Xà đại nhân, chương 32, yêu cầu quá đáng. Gocchuyenaudio.com. Liễu Đông Phương đi rất nhanh, giống như một cái bóng trắng, biến mất từ giữa những cây đại thụ và bụi cây, ngã xuống đất. Mặc Dạ nhìn một cái hố đất đang cháy bên cạnh. Đây là quan tài rắn tức giận mà đến, không phải Liễu Đông Phương. Cho nên tối hôm qua sấm sét ầm ầm, giống như tiếng gầm giận dữ, cũng không phải ảo giác của tôi. Chỉ là không biết cái nào là Liễu Đông Phương, cái nào là quan tài rắn. Tôi muốn quay lại gặp bà tôi. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía xa. Nơi này rõ ràng là tôi chưa đến nơi này bao giờ, vì vậy tôi không biết làm thế nào để trở lại. Long Duy, Mặc Dạ quay đầu nhìn tôi, sắc mặt hơi trầm xuống. Tối hôm qua ta, hắn muốn giải thích với tôi. Tôi biết, tôi quay đầu lại, mỉm cười nói. Thực ra như thế cũng tốt, tôi cũng là người trưởng thành rồi, những chuyện này tôi có thể chính mình làm chủ. Anh nói rằng muốn tôi kết hôn với anh, giúp tôi giải quyết tất cả mọi thứ. Thực ra tôi cũng động tâm, nhưng không thể vượt qua rào cản trong trái tim tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của tôi ổn định. Tôi nhìn Mặc Dạ, như vậy cũng tốt, ít nhất tôi sẽ không chịu sự tra tấn của xà dâm độc nữa, cũng sẽ không dao động hay do dự nữa. Cảm ơn, Mặc Dạ, tôi chỉ hy vọng sau này anh sẽ không phải hối hận nữa. Nhưng những lời này tôi không làm sao nói ra được. Trong mắt Mặc Dạ lóe lên cái gì đó, ôm tôi thật chặt vào trong ngực, khẽ gọi một tiếng. Long Duy, một tiếng khẽ gọi, rõ ràng ở bên tai, nhưng lại giống như đang gọi một người khác. Giọng nói trầm thấp mang theo một tiếng thở dài nặng nề, giống như đã mất đi mà lấy lại được, lại giống như cuối cùng đã có được. Lúc Mặc Dạ dẫn tôi trở về nhà Mễ Bà Tần đã là giữa trưa rồi. Mễ Bà Tần ho đến mức sắp tắt thở, đang xào rau, Hà Ca đang nói gì với Nhiêu Nhị, sắc mặt vừa kinh hãi vừa vui mừng. Nhìn thấy chúng tôi trở về, Hà Ca nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy, sau đó nhìn Mặc Dạ. Xà Quân, chúng ta nói chuyện một chút, anh ta vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét, thậm chí còn mang theo một tia thù hận. Tôi vào nhà trước tiên nhìn bà nội một cái, bà ấy vẫn ngủ say không tỉnh như trước, xác định sau lưng bà không có rắn tơ đi ra, tôi lúc này mới đi giúp Mễ Bà Tần xào rau. Cháu và Xà Quân, Mễ Bà Tần ở một bên ho, trầm giọng nói. Tối hôm qua rắn lục trong cơ thể bà nội cháu muốn đi ra, là Hà Ca dùng đạo gia bí thuật đè xuống. Tôi nghe sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Mễ Bà Tần, không biết bà ấy có ý gì. Tôi đang muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người kêu to. Long Duy ở đây có phải không? Giọng nói đó hoàn toàn xa lạ, dường như kèm theo lửa giận cùng với tiếng la hét của mọi người. Tôi tưởng người thôn Hồi Long đến, vội vàng bỏ cái môi xuống rồi chạy ra ngoài. Chỉ thấy một đám người xông vào, bọn họ đối mặt với Mễ Bà Tần, một tay lập tức kéo bà ấy lại. Long Duy đâu, con gái của Long Tư Hàng có phải ở đây không? Mễ Bà Tần ho đến mức không nói ra lời, người đàn ông đang vội vàng, đẩy Mễ Bà Tần ra. Tôi vội vàng giữ bà ấy, nhìn những người này, có chuyện gì vậy? Người đàn ông đánh giá tôi từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói. Cô là con gái của Long Tư Hàng, Long Duy, tôi là ông họ của Trần Toàn, Trần Tân Bình. Tôi chưa kịp gật đầu, Trần Tân Bình vẫy tay, mang đi, đưa cô ta đến thị trấn. Đám người này hùng hổ, đi lên kéo tôi, không cho tôi nói một lời nào. Nhiêu Nhị ở bên ngoài phòng cầm một cái đòn gánh xông lên, đẩy mấy người đó ra. Gocchuyenaudio.com, không được bắt nạt Long Duy, không được, tôi nhìn thấy tư thế của đám người Trần Tân Bình, mơ hồ biết chuyện gì đang xảy ra. Mắt thấy đòn gánh của Nhiêu Nhị sắp giáng lên đầu bọn họ, tôi vội vàng kéo Nhiêu Nhị lại. Tôi sẽ đi với ông. Tôi kéo Nhiêu Nhị về phía sau, chịu đựng việc thân thể không khỏe, nhìn những người này hỏi. Là chuyện của nhà họ Trần các người, cô cũng biết à, cô nghĩ rằng cô trốn sang nhà người khác chúng tôi sẽ không tìm thấy cô hay sao? Ba mẹ cô bỏ chạy, cô không thể chạy được đâu. Trần Tân Bình một tay kéo tôi lại, đi thôi, về nhà trước. Mễ Bà Tần còn muốn nói cái gì, tôi biết loại chuyện này trốn cũng không thoát được, bọn họ nhiều người, đầu óc Nhiêu Nhị không được tốt, chẳng may lại làm người khác bị thương thì không tốt. Đẩy Nhiêu Nhị về phía Mễ Bà Tần, tôi nói, tôi đi có chút việc, anh đừng tới đây. Mễ Bà Tần một tay kéo Nhiêu Nhị, một tay ôm miệng không ngừng ho khan. Loại chuyện này, chú ý đến việc oan có đầu, nợ có chủ. Đám người Trần Tân Bình không làm náo loạn ở nhà Mễ Bà Tần, coi như là nói đạo lý rồi. Đối phương đã chết, chung quy là chúng ta đối lý. Những người này lái vài chiếc xe, tuy nhiên bởi vì không biết nhà Mễ Bà Tần ở đâu, nên dừng lại ở ngã tư bên ngoài, kéo tôi lên xe. Tôi còn nhỏ tuổi, vì vậy bọn họ cũng không hỏi han gì, lái xe đến thị trấn. Trần Toàn, Trần Thuận được bác họ đưa vào bệnh viện, lúc ấy tiền viện phí thuốc men đã đủ, sau đó tôi nhập viện, bà nội tôi dường như có nhắc tới, lúc ba mẹ tôi rời đi, là họ trả tiền thuốc men cho tôi. Bây giờ những gì bọn họ muốn, sợ không phải là tiền viện phí thuốc men, mà là tính mạng của con người. Thân thể vẫn đau nhức như trước, tôi không tự chủ được đưa tay sờ sờ cổ tay. Vòng ngọc rắn đen cũng không có ở đây, Hà Ca gọi Mặc Giả, nhất định là thương lượng xem đối phó quan tài rắn như thế nào. Xe vừa đến nhà tôi, từ xa đã thấy có rất nhiều người vây quanh cửa. Cửa tầng 1 đã bị đập vỡ, kệ để hàng ban đầu bị kéo ra, hai quan tài đang được đặt trong cửa hàng, tất cả mọi thứ trong nhà cũng đã được di chuyển ra ngoài, đặt ở hai bên cửa. Ở giữa cửa, rõ ràng chính là hai ba con Trần Toàn, Trần Thuận đang hôn mê bất tỉnh. Từ đêm đó, sau khi bọn họ hôn mê ở nhà mễ bà Tần, vẫn chưa tỉnh lại. Tôi đã bị kéo ra khỏi xe một cách thô bạo, một bà lão tóc bạc ngay lập tức khóc lóc và nhào tới. Đồ giết người, hãy trả lại mạng con dâu và cháu dâu của tôi. Bà ta dùng sức mạnh rất lớn, thiếu chút nữa tôi bị kéo ngã, theo bản năng tôi đưa tay để ổn định bà ấy, nhưng bà ấy lại đánh lên bả vai tôi. Cô hãy trả lại mạng sống cho con trai và cháu trai tôi. Tôi dương mắt nhìn hai quan tài trong phòng, bên cạnh đứng đầy người, đều tới đòi công lý. Người chết ở nhà chúng ta, còn có hai người hôn mê bất tỉnh, đúng là trốn không thoát được. Tôi đỡ bà cụ, trầm giọng nói. Xin bớt đau buồn, bên cạnh có mấy người đến đỡ bà cụ, Trần Tân Bình nói với bà ấy. Đây chính là Long Duy, ba mẹ cô ta chạy, chúng ta bắt được cô ta, khẳng định sẽ cho bà một câu trả lời. Bà cụ khóc đến mức thở hổn hển, chỉ vào tôi chửi bới lung tung. Dì Lưu vội vàng hòa giải. Cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, các người có chuyện gì thì nói chuyện đó, đừng làm khó người khác. Hãy để tôi nói chuyện, đừng làm cô bé sợ hãi. Tôi dường như biết cái gì đó, nhìn quan tài chính giữa phòng kia cùng với đám người hùng hổ bên cạnh. Long Duy, Góc Chuyện Audio.com, dì Lưu kéo tôi đứng sang một bên và nhỏ giọng nói. Ý của họ cháu có hiểu không? Tôi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Cháu hiểu, thời điểm bị bọn họ lôi tới đây, tôi đã biết. Dì Lưu dường như hơi bối rối, nhẹ nhàng nói. Ông ta yêu cầu hơi nhiều. Họ muốn bao nhiêu? Giọng nói của tôi khàn khàn, quay đầu nhìn thoáng qua phòng bên cạnh, trong lòng tôi đã biết ý của bọn họ. Dì Lưu mở miệng, ho nhẹ một tiếng, nghĩ cách mở miệng. Trần Tân Bình dường như không vội vàng, lôi kéo tôi đến giữa phòng, chỉ vào Trần Toàn, Trần Thuận đang hôn mê bất tỉnh trên cáng, còn có hai quan tài. Người xảy ra chuyện ở nhà cô phải không? Giọng nói của ông ta trở nên trầm thấp, khuôn mặt lộ vẻ tức giận. Nhà của cô phải chịu trách nhiệm. Hai mạng người, mỗi cái 3 tỷ, không quá đáng phải không? Tôi hơi hít một hơi. Ba mẹ tôi không có ở đây, số tiền này. Biết ba mẹ cô bỏ chạy, số tiền này không thể lấy được. Không phải là nhà của cô ở đây hay sao? Hôm nay trước mặt mọi người, bồi thường cho người ta hai mạng người này. Chờ bán ra ngoài còn thiếu bao nhiêu, ba mẹ cô trở về bổ sung. Trần Tân Bình vung tay lên, lập tức có người cầm hợp đồng gì đó lại đây. Căn bản không cho tôi có cơ hội phản ứng lại, mấy người lập tức nắm tay tôi, ấn dấu tay. Ngôi nhà này ở trong thị trấn tuy nói xảy ra chuyện, nhưng có mặt tiền, có thể cho thuê, 3 tầng lầu nhỏ, 6 thì thực ra không đáng giá. Vốn tôi định bán căn nhà này với giá thấp tìm người hỗ trợ ứng phó chuyện quan tài rắn, hiện tại Mặc Giả đã kết hôn với tôi, căn nhà này cho bọn họ cũng coi như xong. Nhưng chờ tôi vừa thu tay lại, Trần Tân Bình lập tức lấy ra một hợp đồng khác. Vừa rồi là hai mạng người, bây giờ là Trần Toàn, Trần Thuận còn sống. Vợ của bọn họ đều đã chết, về sau đều phải cần người chiếu cố, uống thuốc nằm viện cũng đều cần tiền. Cô ký hợp đồng, tự nguyện gả cho Trần Toàn làm vợ kế, chôn cất hai người chết. Còn phải chiếu cố hai ba con bọn họ đến chết, sau đó bảo ba mẹ cô mỗi tháng cấp 30 triệu tiền thuốc men và chi phí sinh hoạt, nếu bọn họ không trở về, thì ký nợ theo tháng, người thôn Hồi Long, không phải đều rất có tiền hay sao? Trần Tân Bình đưa hợp đồng đến. Ông ta trầm giọng nói, ngôi nhà này là để bán, bây giờ cô sẽ trở về Trần Gia Thôn, làm tang lễ. Trần Toàn và ba hắn cho dù chết cô cũng phải chiếu cố bà nội Trần Toàn. Cách chương.